Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, dư âm chưa xong. Ánh mắt tụ vào, giết tới địa ngục tiểu thế giới. Ngông cuồng, thật sự coi chính mình đã vô địch với thế gian à? Dù là thánh địa năm đó, cũng chỉ có thể ở chúng ta mũi nhọn dưới bại lui. Tự ngói vỡ tường đổ bên trong, chợt truyền ra quát to một tiếng. Đó là một vị cấp thánh chủ nhân vật lửa giận ngút trời. Thẳng phá ngàn dặm thiên vân, Bắc Đế. Coi như đi vào thần cấm thì lại làm sao? Năm xưa thiên kiêu nhiều như đầy sao? Một dạng là hài cốt chồng chất thành cung điện. Trở thành chúng ta hào quang trên một tia tô điểm hiện nay. Người cũng là như vậy. Liền lấy vô thượng nhân kiệt máu cốt. Tuyên cáo chúng ta trở về. Đại thế sắp nổi lên. Máu cùng loạn. Đều sắp giáng lâm. Hắn mở miệng. Ánh mắt không gì sánh được khiếp người. Dường như hai cái đồ sinh ma kiếm. Đâm thủng trời cao. Trực tiếp chém đánh mà dưới cuồng bạo dư âm giống địa long vươn mình bình thường. Liên tiếp rung động không ngừng liền mang theo xa xa đuổi tới thánh thành tất cả mọi người thân thể. Một trận chập chờn, rớt xuống trời cao, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi một vị cấp thánh chủ nhân vật ra tay toàn lực. Đó là đáng sợ đến mức nào uy thế. Trời cao cuốn ngược, vỡ ra tảng lớn nhăn nheo. Ở dưới đòn này phá nát, đổ nát quá mạnh. Không ngờ sát thủ thần triều ở chỗ này còn có cấp thánh chủ nhân vật lưu thủ. Nếu là thiên địa đại biến trước, không nói được liền vương giả, thánh hiền đều có khả năng tồn tại. Mọi người sửng sốt, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh một chỗ bên trong cứ điểm cũng có cấp thánh chủ nhân vật trấn. Thủ, thấy rõ hai đại sát thủ thần triều những năm gần đây đến tột cùng phát triển đến một cái mức độ. Như thế nào? Đúng. Nhưng sau một khắc, một vị lão nhân đạp không mà đến, một tay giò xuống, vạn ngàn pháp tắc thần liên ngang trời một lòng bàn tay liền đem người thánh chủ kia cấp sát thủ. Cho cánh nát, sụp đổ thành một đám mưa máu, liền thánh đạo lĩnh vực cũng không từng đi vào. Nói chuyện khẩu khí cũng không nhỏ, hắn gảy gảy ngón tay, một điểm thần quang rơi rụng đột nhiên mà dâng lên mà lên. Hóa thành một mảnh pháp tắc thần triều đem chỗ kia cứ điểm nhấn chìm rừng rực ánh sáng. Dường như đem hết thảy đều đốt diệt giống như. Bốc hơi lên dáng màu vạn ngàn. Một mảnh sán lạn mọi người đều là nhắm hai mắt lại. Vẫn cứ cảm nhận được đáng sợ đâm nhói không thể không rất xa tách ra lại quay đầu lúc. Nơi đó đã thành một mảnh cháy đen đại địa. Trống trải mà bằng phẳng hí. Đúng là cái gì cũng không còn sót lại a. Sát thủ thần triều lần này cần gặp xui xẻo, e sợ sẽ bị làm cho vận dụng chút gốc gác. Có tu sĩ thán phục, chậm rãi tiến lên, vẫn có thể từ trên mặt đất cảm nhận được cỗ kia khó nói nóng rực cảm mấy bóng người kia lần thứ hai. Đi xa, lao tới hướng phương xa một lát sau, trời cao rung động, một chỗ xa xôi thành nhỏ nhất thời nổ tung tự trong đó lao ra mấy bóng người. Đều là sát khí ngút trời. Đem ngàn dặm bầu trời xanh quấy một mảnh vẩn đục dơ bẩn những con chuột. Hôm nay liền đem bọn ngươi bình định. Vương Đằng hét lớn. Sấm rền từng trận nổ vang. Hắn vung quyền đón đánh mà lên. Trực tiếp cùng một vị nửa bước đại năng ác chiến lên dáng đỏ rải rác như mưa. Hai thanh thần kiếm chém đánh mà qua. Leng keng vang lên tay hắn nắm kiếm quyết. Dáng đỏ thần kiếm trên hoàng linh nằm dày đặc. Có thăm thẳm huyết hỏa thiêu đốt. Nhảy một tiếng chạy như bay mà lên. Bổ ra tảng lớn núi cao nửa bước đại năng kia thét dài. Tóc đen tung bay. Dường như một đầu giận dâu tóc dựng lên hùng sư trong tay hắn ma kiếm chém thẳng. Gần như đem trời cao đều xé ra. Chém ra một đạo lỗ thủng to lớn tự nội bộ dâng trào ra một mảnh u ám khói đen. Dường như địa ngục lâm thế bình thường. Tràn ngập khủng bố cùng tối nghĩa khí thế, hư huyễn chi vật. Phá đi, Vương Đằng đạp bước mà đến, bàng bạc huyết khí dội rửa mà xuống, hóa thành một phương màu máu chống trận vang vọng, tạo nên liên miên sóng lớn, đem khói đen đập vỡ tan, trừ khử đây là thuần túy nhất khí huyết chi lực, dương cương bá đạo, nứt toác tất cả tai họa quỷ mị hắn càng chiến càng mạnh. Giao thủ bất quá 50 chiêu liền đem sát thủ thần triều kia nửa bước đại năng đánh bay ngang ra. Ngoài, ma kiếm đều suýt nữa tuột tay. Vang lên cong cong sau đó. Hắn bí chữ, giai, cùng bí chữ, đấu, đồng thời vận chuyển. Đánh ra một mảnh nguy nga thiên cung treo cao. Cao miểu mà xuất trần cung điện san sát như đầy sao. Cổ điển đại khí, tràn ngập năm tháng trầm trọng cảm ầm ầm ầm. Trời cao sụp đổ, một mảnh kia nguy nga thiên cung chấn sát mà xuống. Đem bốn phía đều che đậy. Khắp nơi óng ánh phốc. Sát thủ thần triều kia nửa bước đại năng bị đập xuống đến dưới lòng đất mười mấy trượng sâu. Nửa người đều nát, huyết cốt lộn xộn, không nhìn ra dáng dấp ban đầu một vệt sáng hiện ra. Vương Đằng vận chuyển bí chữ binh. Chuôi kia ma kiếm trong phút chốc đảo khuynh mà quay về. Đem đầu của nửa bước đại năng chém xuống. Giải quyết xong sinh cơ toàn bộ trên chiến trường. Bọn sát thủ pháp bảo đều rung động lên. Ở cỗ này huyền diệu gợn sóng dưới chập chờn bất định nhất thời phản chiến đối mặt. Đâm thủng bọn họ chủ nhân yết hầu. Rời bộ kế tiếp bộ thi thể hắn xông thẳng mà lên. Nhảy vào giữa trời cao. Một cước đem một vị tiên đài sát thủ đạp gân cốt gãy lìa. Phun máu bắn tung tóe trăm đạo chỉ mang xuyên thủng mà qua. Đem sát thủ kia đánh thành cái sàng. Rơi xuống mà xuống. Máu nhuộm đại địa mây mù mông lung gian. Không ngừng có thân ảnh xung phong mà đến. Vương Đằng liên tục xuất thủ. Lấy vô cùng phong thái quét ngang hết thảy giết. Tự trời cao đánh rơi một bộ lại một bộ tàn tạ huyết thi cao cấp chiến lực đều là bị Nguyên Dương. Tộc lão cùng hai nhà đại năng cản trở giết. Còn lại sát thủ với hắn mà nói không hề uy hiếp. Hổ gặp bầy dê vậy tàn phá mà qua. Nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mấy ngày gian. Toàn bộ Đông Hoang đều chấn động Bắc Đế đoàn người ra tay. Đem Bắc vực bên trong sát thủ thần triều cứ điểm hết mức nhổ. Một mảnh thây chất thành núi. Máu chảy thành sông trong lúc cũng có không ít cấp thánh chủ nhân vật ra tay. Nhưng đều là bị vị kia người hộ đạo một lòng bàn tay cánh nát. Liền một điểm bọt nước cũng không từng bắn lên cư một vị trở về thế gia đại năng tiết lộ. Trận chiến cuối cùng lúc đó có hư hư thực thực vương giả cấp nhân vật kinh khủng xuất hiện nỗ lực. Cách không đến ám sát Bắc Đế. Một tia sát cơ đổ nát trăm dặm sơn hà. Nhưng cũng bị vị lão giả kia phát hiện. Tại chỗ đập thành một cái bánh thịt trận chiến đó quá mức khủng bố. Toàn bộ hẻm núi đều bị san thành bình địa. Sát thủ thần triều bên trong cứ điểm không một người còn sống. Sát thủ thần triều không phải là chịu thiệt chủ. Hơn nửa muốn trả thù lại. Đông Hoang Bắc vực cứ điểm bị rút quang. Bọn họ có thể sẽ lên phía Bắc. Đi trả thù Hoàng Kim gia tộc cùng Vương gia. Trong thánh thành. Các tu sĩ mỗi người nói một kiểu mơ hồ có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hai đại cổ xưa sát thủ thần triều. Muốn lấy vô thượng thiên kiêu huyết cốt đến tuyên bố xuất thế lại gặp phải đại ngăn trở. Bị người nhấn đập mấy cái bàn tay. Quá sỉ nhục không lâu lắm. Liền có tin tức truyền đến trong Bắc Nguyên. Có sát thủ thần triều hình bóng hiển hiện. Hư hư thực thực đi tới vương gia cùng Hoàng Kim gia tộc săn giết mọi người trong lòng nhảy lên. Phản kích bắt đầu rồi sao? Đây là muốn lấy tộc nhân huyết cốt đến trả kích. Trả thù à? Nhưng chợt, liền có lệnh người chấn động tin tức truyền đến. Quá thảm, những sát thủ kia liền vương gia tổ địa cũng không từng tiến vào liền bị một tôn bao phủ ở trong. Hào quang mông lung thần bí bóng dáng chém giết hầu như không còn Hoàng Kim gia tộc cũng là có một. Tôn cường giả khủng bố hiện thân. Hư hư thực thực là thái cổ sinh linh. Không chỉ có đem người đến xâm phạm chu diệt. Thậm chí tắm máu sát thủ thần triều ở Bắc Nguyên cứ điểm làm cho người kinh hãi run sợ. Toàn bộ Bắc Nguyên đều là vương gia thiên hạ. Sát thủ thần triều muốn ở nơi đó khuấy gió nổi mưa quả thực chính là mơ hão lúc này liền bị giết. Lui trở về, một mảnh vắng lặng nhưng mọi người biết được. Này hai tôn cổ xưa thế lực chắc chắn sẽ không từ đây dừng lại bọn họ lại như trong bóng tối tiềm. Tàng sói ác, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến cắn xé, sát thủ thần triều. Xác thực tính được là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tự trước hoang cổ hoành hành đại địa. Nhưng ở trải qua thánh địa vây quét sau. Cũng là triển khai dấu tài sách lược. Chậm rãi vắng lặng. Chấm ngoặc kép, trong túy tiên khuyết, vương gia lão thập nhất ngay thẳng mà nói. đem hai đại lai lịch của sát thủ thần triều giảng giải mà ra có thể khẳng định chính là bọn họ tuyệt đối có thánh cấp sức mạnh lưu giữ. Không thể khinh thường, thiếu chủ không cần lo lắng. Chúng ta đã cảm nhận được thiên địa biến hóa, sắp hồi phục thái cổ lúc huy hoàng. Đến lúc đó nguyên thủy hồ xuất thế, cái gì sát thủ thần triều đều đem bị bình định. Nguyên Dương tộc lão rất hờ hững, coi hai đại sát thủ thần triều như không. Thân là nguyên hoàng hậu duệ nguyên thủy hồ tự nhiên có như vậy tư bản. Cổ hoàng binh vừa ra, vậy liền là trấn áp trên trời dưới đất, quét ngang bể nghễ, huống chi nguyên thủy hồ bên trong cũng là có không ít cổ xưa cường giả tự phong. Ở thánh vực bên trong đi ra cực xa khoảng cách, vượt xa phàm tục, không sao, lại quá chút thời gian, ta liền có thể phá vào tiên đài cảnh giới, khi đó đưa bọn họ một món lễ lớn. Vương Đằng gật gù, trong lòng đã là có không ít ý nghĩ ở trong ấn tượng của hắn. Vùng đất phía tây bên trong liền có địa ngục thần triều, một chỗ bí địa địa ngục thần triều. Ngoại trừ có một chỗ điện phủ cổ xưa chí cao vô thượng ở ngoài, còn có 18 tầng địa ngục, là từ gốc rễ phân kéo dài tới đi ra 18 nhánh chính. 18 tầng địa ngục vô cùng trọng yếu, đều là thời kỳ thượng cổ tiểu thế giới, độc lập đại thế ở ngoài, hầu như không thể tìm ra đến, vô cùng thần bí, đều là trọng địa. Mà ở đó nơi địa giới bên trong chỗ lưu giữ, chính là tầng thứ 13 địa ngục bên trong tất nhiên cũng tọa trấn nhân vật đáng sợ. Nhưng không ngại, dưới thiên kiếp chúng sinh bình đẳng, cũng không lật nổi cái gì bọt nước đến. Sau đó, bọn họ nhìn phía trong thành Khương gia phương hướng. Đoạn thời gian trước, Khương gia thần vương khỏi hẳn thương thế, thậm chí cố gắng tiến lên một bước, giết tận năm đó kẻ thù. Cũng là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ở trong đó. Mọi người được biết là có một vị tên là Diệp Phàm thánh thể giúp đỡ, dành cho chân long thần dược bộ phận tinh hoa, mới trợ lực thần vương công thành. Sau đó vị kia thần vương cũng là coi hắn là đệ tử, truyền thụ rất nhiều diệu pháp, thậm chí nguyện vì nó hộ đạo. Tiếp tục thánh thể ngõ cụt trong lúc nhất thời cũng là khắp thành phong vân. Vô số ánh mắt hội tụ đến ngay ở này dòng chảy ngầm mãnh liệt thời khắc. Mấy bóng người lại lặng yên biến mất ở trong thánh thành. Ngày hôm sau, một chỗ cổ xưa sơn mạch bên trong, Vương Đằng bóng dáng hiển hiện ra. Tìm mấy ngày, rốt cục ở một chỗ bên vách núi nhìn thấy một cái sắp bị năm tháng làm hao mòn rơi dấu vết. Đây là địa ngục thần triều dấu vết lưu lại. Nội bộ vách núi chính là tầng thứ 13 địa ngục tiểu thế giới, vị trí chi địa là thánh hiền chỗ mở ra. Hắn không có chần chờ chút nào, trực tiếp giết vào trong. Nguyên Dương tộc lão theo sát phía sau, trực tiếp ra tay đem cả tòa tiểu thế giới phong tỏa. Không người có thể độn ra, khinh người quá đáng, còn dám giết đến tận cửa. Bác đế, người thật sự cho rằng có một vị thánh hiền che chở liền có thể không có gì lo lắng à? Có tiếng hét phẫn nộ tự tiểu thế giới nơi sâu xa truyền đến. Thâm trầm lệ khí dâng lên, hiển hóa ra một mảnh địa ngục chi cảnh. Đó là một tôn bí ẩn ở trong khói đen bóng dáng ám trầm lạnh lẽo, hai điểm tinh quang hiện ra, dường như hai cái chuông lớn giống như, rung động ầm ầm, thật thú vị. Lúc nào người của sát thủ thần triều cũng bắt đầu ngoài mạnh trong yếu rồi. Vương Đằng cười nhạt cất bước, trưởng phong cắt ngang mà qua, nát tan mấy bóng người, liền pháp bảo đều bị đánh nổ. Thì bay ngang, hai mắt hắn sáng lên, một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt đều phát triển, tự bên trong đi ra hai đạo thần chỉ, tự hai cái phương hướng đánh giết mà ra, đại kích quét ngang. Cổ trung tiếng rung, ven đường lưu lại tảng lớn hài cốt. Chợt, tự tiểu thế giới nơi sâu xa bỗng nhiên tuôn ra tảng lớn sương mù màu đen, mang theo thâm trầm ma tính, làm người trầm luân. Từng tiếng quát lớn vang vọng, càng ngày càng nhiều bóng dáng hiển hiện ra. Hôm nay liền để trong điện phủ nhiều hơn nữa trên một bộ thiên kiêu tàn cốt, tô điểm cổ xưa huy hoàng. Tất sát lệnh bên dưới không người còn sống. Này tầng thứ 13 địa ngục sắp trở thành ngươi chôn xương vị trí, táng đưa cho ngươi hành trình. Thực sự là đáng tiếc, một vị đi vào thần cấm vô thượng thiên kiêu, người sắp trở thành ngô cuộc đời trên rực rỡ nhất một bút. Ục ục ục, bộ này không phải chuyện hay.